tối cường trưởng môn hối đoái hệ thống. Chương 7, thăng cấp kiến trúc, góc truyện audio.com. Hiện tại mình là trưởng môn Thiên Hạo Tông, nhất định phải mau chóng để môn phái phú cường, không thể để người theo mình khổ được. Nghiêm Húc than nhẹ một tiếng, để đũa xuống, đối với Cố Đại Tẩu nói rằng, đem Thải Điệp cùng Đặng Ngọc cũng gọi đến, cùng ta đồng thời ăn điểm tâm. Vâng, trưởng môn, nói xong, Cố Đại Tẩu lui ra cửa phòng, bước nhanh chạy đi gọi đến hai người. Sau một lát, Ninh Thải Điệp cùng Đặng Ngọc trước sau tiến vào trong phòng. Nghiêm Húc vẫy tay để cho hai người ngồi vào trước bàn. Sư muội, sư đệ, ngồi xuống đồng thời ăn. Hi hi, liền biết trưởng môn sư huynh có ăn ngon sẽ không quên ta. Sư muội Thải Điệp tính cách hoạt bát, thường ngày cùng Nghiêm Húc thân cận, thoải mái cùng hắn ở một bên ngồi xuống. Đặng Ngọc thì có vẻ hơi do dự, mím mím miệng, nói rằng, trưởng môn sư huynh, đây là ngươi cơm nước, ta vẫn là trở về nhà ăn đi. Nghiêm Húc đem Đặng Ngọc kéo đến trước bàn ngồi xuống, cố ý nghiêm mặt nói rằng, để ngươi ăn thì ăn, làm sao một cái kia nam tử hán trái lại lề mề. Chuyện này, bây giờ ngươi là trưởng môn, làm sao có thể cùng chúng ta ăn chung một chỗ đây? Không được không được, Đặng Ngọc ngồi xuống bàn ăn vẫn là lắc đầu liên tục. Thải Điệp cùng Đặng Ngọc hai người tính cách thực làm là hai thái cực. Bắc và Nam cho y nào ngu địa lý, một cái hoạt bát hướng ngoại, một cái khác hướng nội ngại ngùng. Đây là mệnh lệnh của ta, nếu các ngươi còn xem ta là trưởng môn mau đem đồ ăn tiêu diệt hết cho ta. Nghiêm Húc hiểu rõ ràng ý tứ của Đặng Ngọc, trong lòng là ấm áp. Đem ngữ khí hoãn hạ xuống, nói rằng, bây giờ môn phái liền các ngươi và ta ba người, đồng cam cộng khổ, nguy nan thấy chân tình, tin tưởng lời của sư huynh, môn phái trước mắt quận bách rất nhanh sẽ quật khởi, trước tiên ăn no, mới có sức lực cố gắng tu luyện, nói, Nghiêm Húc đem khối lớn cơm nước giáp đến trong chén Đặng Ngọc, lại cho Thải Điệp thịnh bát linh cốc cơm cùng thức ăn. Ba người lúc này mới ăn, Nghiêm Húc gọi hai người cùng nhau ăn cơm, ngược lại không phải là ra sức thu mua lòng người, vừa mới dung hợp bộ thân thể này tàn dư ký ức. Thở nhỏ cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, vốn là tình cảm thâm hậu, thứ hai, có thể đồng cam cộng khổ, lẫn nhau phần này tín nhiệm mới càng thêm có vẻ đáng quý. Thải Điệp cùng Đặng Ngọc hai cái tư chất cũng không tệ. Xem như là ngôi trưởng môn lưu lại duy nhất của cải. Nghiêm Húc tự nhiên ra sức bồi dưỡng. Sau khi cơm nước xong, Nghiêm Húc hỏi, ngày hôm qua cho các ngươi quyền kia, trở lại tu luyện thấy thế nào? Lần này lại là Đặng Ngọc trước tiên mở miệng nói chuyện. Sư huynh, bộ công pháp kia coi là thật tuyệt vời. Sau khi vận công, thân thể thật giống chân hỏa luyện qua giống như vậy, kiểu sức nóng tỏa ở trong người ấy. Hiểu chưa cô thiều thì thôi vậy. Trong cơ thể tạp chất được bài trừ ra ngoài. Linh khí tinh khiết không ít. Ta cũng thế, sư phụ truyền xuống đồ tốt quá nhiều a, chỉ là một đêm tu luyện. Cảm giác trong cơ thể linh khí tăng trưởng gần 3/10. Nhắc lên thấy công pháp hiệu quả. Thải Điệp là mặt mày hớn hở đáp. Thấy hai người tu mới công pháp hiệu quả không sai. Nghiêm Húc yên lòng, hơi mỉm cười nói. Hừm, rất tốt, nhưng tuyệt đối không nên xem thường. Bây giờ tu vi thấp, vì lẽ đó khẩu quyết đơn giản. Theo thực lực tăng cao, mặt sau công pháp vẫn cần cẩn thận tìm hiểu. Nghiêm Húc quay về Thải Điệp nói rằng, sư muội, hiện tại ngươi tu là tối cao, đã là luyện khí tầng 2. Tu luyện ổn trung cầu nhanh, tranh thủ sớm ngày tiến đến luyện khí tầng 3. Nghiêm Húc lại quay đầu, nhìn về phía Đặng Ngọc. Thải Điệp tu luyện tiến độ nhanh hơn ngươi, công pháp các ngươi tương đồng, có gì không hiểu hỏi nàng, không nên lỗ mãng làm việc. Vâng, trưởng môn sư huynh, Thải Điệp cùng Đặng Ngọc hai người cùng kêu lên đáp, đầu tiên là trùng kiến môn phái, lại cho ra công pháp mới, bây giờ lại phân thực cơm nước. Nghiêm Húc trưởng môn sư huynh hình tượng ở hai người trong lòng càng tôn trọng. Thảo luận xong công pháp tu luyện. Nghiêm Húc đem hai người đi tới đại điện môn phái, chuẩn bị hoàn thành thăng cấp kiến trúc chi nhánh nhiệm vụ. Nghiêm hút 150 điểm tích phân hối đoái 3 tấm level 1 thiên công phù lấy ra. Rút ra một tấm trong đó. Kề sát tới cửa điện lớn mi thượng. Nhất thời, bảng hiệu Thiên Hạo Tông 3 chữ lớn kim quang thoáng hiện. Trong đại điện bùng nổ ra một luồng khí tức vô hình. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thiên Hạo Phong, cũng hướng về 4 tòa phó phong còn lại khuếch tán mà đi. Luồng hơi thở này tuy không mãnh liệt, nhưng Nghiêm Húc 3 người rõ ràng cảm giác khí tức từ bên người phất quá. Mà toàn bộ môn phái tựa hồ bị kích hoạt, thì ra là như vậy. Cái môn này phái đại điện là trong khu môn phái. Chỉ có nó lên tới level 1, mới có thể kích hoạt những công năng kiến trúc khác, cùng đại điện môn phái liên tiếp thành một thể thống nhất. Cảm giác được biến hóa, Nghiêm Húc lúc này mới chợt hiểu ra. Tinh, môn phái đại điện tăng lên đến level 1, cơ sở trận pháp phòng ngự mở ra. Tinh, môn phái kiến trúc cấm chế mở ra, tặng kèm đệ tử mấy bộ lệnh bài. Tinh, chi nhánh nhiệm vụ thăng cấp kiến trúc hoàn thành, khen thưởng level 1 đan dược, tụ khí hoàn 12 hạt. Nghe được hệ thống âm nhắc nhở, Nghiêm Húc phát hiện nhẫn trưởng môn ở góc không gian, thêm ra một bình thuốc màu xanh biếc và mấy khối lệnh bài màu vàng óng. Lúc này không có lập tức kiểm tra. Sư huynh, làm sao cảm giác môn trước chúng ta với môn phái giờ không giống nhau? Chỉ là nói không rõ ràng đến cùng nơi nào không giống. Đặng Ngọc gãi đầu, nhìn quanh bốn phía đại điện hỏi. Thải Điệp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói rằng, hừm, có một luồng khí tức rất thân thiết. Môn phái công năng đại điện tựa hồ không giống như trong miêu tả, không giống như đơn giản. Hay là còn có tăng cường sĩ khí đệ tử cùng lòng trung thành tác dụng. Nghiêm Húc trong lòng suy đoán, ta nói rồi, hiện tại Thiên Hạo Tông giờ mới là một khởi đầu hoàn toàn mới. Nghiêm Húc tràn đầy tự tin mà nhìn hai người, nói rằng, đi thôi, kêu Tiền Bá, cùng đi Thanh Lam Phong mở linh điền. Nghiêm Húc trong lòng đã quyết định ý kiến hay, ba tấm thiên công phù ngoại trừ thăng cấp môn phái đại điện. Tấm thứ hai khai khẩn level 1 linh điền, cuối cùng một tấm xây dựng level 1 tàng thư các, mỗi sử dụng một tấm thiên công phù, có thể làm 10 mẫu đất hoang thành linh điền level 1. Cái này linh điền có thể gia tốc linh cốc tăng gấp 3 tốc độ sinh trưởng. Nguyên bản 3 tháng thời điểm 9, áp xúc còn 1 tháng. Linh cốc linh khí bổ dưỡng hiệu quả xa kém xa không sánh được versus đan dược. Nhưng ở thời gian tháng ngày tích lũy, đối với cấp thấp luyện khí tu sĩ không thể thích hợp hơn được. Hơn nữa, sau đó môn phái chiêu thu đệ tử mới, hiện tại sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay như vậy linh cốc thiếu tình huống thì sẽ không phát sinh nữa. Thanh Lam Phong ở Thiên Hạo Tông ngũ phong bên trong, địa thế tối bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, vốn là môn phái trước đây linh điền là vị trí vườn thuốc. Chỉ là tất cả đều hoang phế, chỉ có Tiền Bá một người quản lý vài mẫu đất ruộng phổ thông. Cẩn thận khá kỹ mấy chỗ địa điểm sau, Nghiêm Húc lấy ra level 1 thiên công phù, một trận niệm chú nói nhỏ, hướng mặt đất hoang ném qua, một đạo huyễn quang né qua, 10 mẫu màu xanh linh điền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiền Bá nhìn mắt thấy linh điền màu mỡ, vỗ tay chúc mừng, cao hứng không ngậm mồm vào được. Trưởng môn, có linh điền tốt như vậy, liều mạng bộ xương già này nhất định quản lý được, ta này liền xuống núi đi chăm dặm ở ngoài hổ môn trấn. Mua chút linh cốc hạt giống trở về, Nghiêm Húc gật gù, căn dặn Tiền Bá mấy cái cần thiết phải chú ý sự hạng sau. Ở lại còn Thải Điệp cùng Đặng Ngọc lại không ngừng không nghỉ đi tiếp tới Vô Lượng Phong. Sở dĩ gọi Vô Lượng Phong, có người nói nơi đây từng là khai sơn tổ sư Hạo Thiên chân nhân trúc cơ thành công ở đây địa phương. Ngụ ý tu chân một đường, kiểu hít hơi may mắn vậy. Cảnh giới vô lượng phong bên trong kiến trúc bị Nghiêm Húc dùng thợ kim hoàn phù đơn giản sửa chữa qua. Mấy hàng lầu các có vẻ chỉnh tề như một, Nghiêm Húc cùng hai người ở nơi trống trải quảng trường hạ xuống nghỉ chân. Liền để nơi này xây dựng tàng thư các đi. Nói xong, Nghiêm Húc từ trong ống tay áo lấy ra một tấm cuối cùng level 1 thiên công phù. Dứt khoát đi giữa không trung vung lên. Nhất thời, trên đất trống vung lên cắt bụi. Leng keng vang lên từng trận gấp gáp gõ thanh. Đại khái một nén nhang thời gian sau, một tòa 7 tầng màu đen lầu các xuất hiện ở trước mắt Nghiêm Húc 3 người. Nghiêm Húc làm trước một bước, bước lên mấy tầng đá cẩm thạch dai, đẩy ra cửa lớn Tàng Thư Các bước vào. Cùng theo dự liệu không giống, Tàng Thư Các một tầng bên trong không có tầng tầng giá sách. Bên trong gian phòng trống trải, đứng thẳng 2 khối bia đá màu xanh, bia đá cao 7-8 thước, trong đó một khối rồng bay phượng múa có khắc công đức. Một mặt khác của khối có khắc vô lượng 2 chữ, sờ sờ bia đá lạnh lẽo, Nghiêm Húc thử nghiệm dùng tinh thần câu thông với bia đá. Trong đầu hiện ra tin tức, công đức bi, ghi chép Thiên Hạo Tông điểm công đức đệ tử, phàm là lật xem hoặc sao chép công pháp Tàng Thư Các. Y công pháp đẳng cấp khấu trừ điểm công đức điểm, thông qua hoàn thành nhiệm vụ môn phái treo thưởng, hoặc do trưởng môn ban thưởng thu được, vô lượng bi, thu nhận đệ tử trong môn phái công pháp nộp lên trên. Y công pháp đẳng cấp khen thưởng công đức điểm, đồng thời, thông qua môn phái cũng có thể thu được hối đoái điểm. Đồng nhất bộ công pháp không thể thu nhận lặp lại, đi đi, bắt đầu có tí chất môn phái rồi đấy. Chim đi ta còn dịch ca ca ca, cách chương.